Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 457, chương 455, tốt chơi không lại tẩu. Phi, ta không phải người như vậy. 1. Đây chính là quý quân muội phu. Nhưng quý quân muội phu phương thức nói chuyện có chút không giống với thường nhân a. Nói như vậy, muội phu gặp được tẩu tử không được khách khách khí khí, cũng không phải nói Vương Sơ Đông tự kiềm chế thân phận cái gì. Nhưng nàng cũng không phải là loại kia cười đùa tí tưởng người tương đương. Nhưng Sở Phàm lại thành cười đùa tí tưởng cái kia. Cái này khiến Vương Sơ Đông thật bất ngờ. Trung thực rằng, Vương Sơ Đông mặc dù không thích quý quân, nhưng đối quý đồng ấn tượng rất không tệ. Khổ tới tiểu cô nương, lại thủ thân như ngọc. Tầm mắt mặc dù cao nhưng cũng đúng là bình thường. Dù sao quý đồng điều kiện quá tốt rồi. Cho nên Vương Sơ Đông vẫn cảm thấy có thể để cho quý đồng coi trọng nam nhân. Khẳng định là cùng quý quân không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra giống như cùng quý quân rất không giống. Nàng có thể không ngoài ý muốn sao? Như loại này gia đình tình huống, muội muội bình thường đều sùng bái ca ca. Tựa như Vương Chi sùng bái chính mình, thích nữ hài tử cũng cùng chính mình một cái loại hình giống như. Nhưng, thật bất ngờ a, Sở Phàm hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Điểm này nàng cũng không phản bác, đồng thời cùng đệ đệ loại kia bơ tiểu sinh khác biệt. Nhưng cũng cùng quý quân ngạnh hán lại khác biệt. Thuộc về, nói không ra là cái gì đẹp trai. Nhưng thấy thế nào làm sao đẹp trai cái chủng loại kia? Liền xem như người trong nhà, người đánh ta có phải hay không muốn cùng ta xin lỗi? Vương Chi bụng mặt, oán trách nói. Xin lỗi, cái này sao? Xin lỗi là không thể nào nói xin lỗi. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì mặt mũi sao? Đúng, cũng là bởi vì mặt mũi. Người mẹ nó không hỏi xanh đỏ tạo bạch trước tìm chuyện của ta. Kết quả bị ta quật ngã liền để ta xin lỗi. Không thể nào, ta bằng bản sự đánh người vì sao phải xin lỗi. Nhỏ Chi à, ngươi lời nói này liền không đúng. Sở Phàm lúc này nghiêm mặt nói ra. Ngươi nhìn, có phải hay không các ngươi ba cái muốn tới đánh một mình ta? Đồng thời không hỏi thanh hồng tạo bạch loại kia. Đó là bởi vì, đừng ngắt lời. Ta liền hỏi có phải hay không là ngươi ra tay trước. Hơn nữa còn là ba người. Cái này, đích thật là, kia không phải rồi. Ba người các ngươi đánh một mình ta. Đánh không lại ta còn muốn cho ta xin lỗi. Cái này tính đạo lý gì nha? Hẳn là các ngươi nói xin lỗi ta. Tính như vậy không sai a. Động thủ trước liền là sai. Tính như vậy cũng không sai a. Ba đánh một liền là lấy nhiều khi ít. Tính như vậy vẫn như cũ không sai a. Một mặt n cái vấn đề. Trực tiếp liền đem Vương Chi cho hỏi mộng. Ếch. Hắn nói hình như có chút đạo lý. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục liền là không nên chủ động khi dễ người. Nhưng nếu như đối phương khi dễ chính mình, vậy liền vào chỗ chết đi đánh. Nhưng không thể phủ nhận thật là phía bên mình ra tay trước. Hơn nữa còn là lấy nhiều khi ít, ba đánh một. Mặc dù cuối cùng bị đối diện một người làm lật ra. Khục, hắn khẳng định luyện qua. Thế là Vương Chi lâm vào xoắn suýt cùng trong trầm tư. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không cho Sở Phàm xin lỗi. Mà Vương Sơ Đông cùng Tiếu Mỗ, mặc dù là đối phương ra tay trước, nhưng người đem người đánh thành đầu heo. Nói câu không có ý tứ cũng rất bình thường. Dù sao hắn nhưng là ngươi tẩu tử thân đệ đệ. Nhưng ngươi bây giờ chỉnh ra đến như vậy một phen ngôn luận. Cũng không phải nói lần này ngôn luận không đúng, nhưng cũng muốn giảng điểm tình nghĩa nha. Nói thế nào đều là ngươi tẩu tử đệ đệ. Tốt, chuyện này liền thật xin lỗi. Ngươi nói rất đúng, chuyện này nên ta xin lỗi. Vương Sơ Đông vốn muốn nói, chuyện này coi như xong. Liền xem như không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng nói mới nói ra mấy chữ, Vương Chi lại còn thật nói xin lỗi. Tiếu Mỗ, ngoặc kép, Vương Sơ Đông, ngoặc kép, liền ngay cả Sở Phàm đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Người mẹ nó chân đạo xin lỗi a. Vừa rồi Sở Phàm kia phiên ngôn luận, kỳ thật liền là muốn cho Vương Sơ Đông ra mặt nói chuyện này được rồi. Dù sao chính mình không có khả năng nói xin lỗi, nhưng ai có thể nghĩ tới con hàng này thật biết nói xin lỗi a. Không sao không sao, đều là người một nhà cả. Sở Phàm khoát tay áo nói, diễn kịch mà, làm gì cũng phải diễn nguyên bộ a. Làm gì cũng phải diễn nguyên bộ a. Vương Chi, ngươi, Vương Sơ Đông một bộ kinh ngạc biểu lộ. Nàng cũng không nghĩ tới đệ đệ thực sẽ xin lỗi. Vương Nghi cười cười, nói, tỷ, ngươi không phải dạy ta phải dũng cảm thừa nhận sai lầm sao? Ta rất dũng cảm thừa nhận sai lầm đâu. Vương Sơ Đông, ngoặc kép, nàng, muốn về nhà, mặc dù đệ đệ nói rất đúng. Nhưng chuyện này thương a là thật thấp. Sở Phàm, ngươi là luyện võ qua sao? Thật thật là lợi hại. 2-3 lần liền đem chúng ta quật ngã, thật thật là lợi hại. Vương Chi vừa cười vừa nói. Kia cái gì, ngươi dạy dạy ta thôi. Thân thể của ta có chút hư. Nghĩ luyện điểm quyền cước cường tráng thân thể một cái. Cường kiện một chút thể phách. Cái gì? Cùng ta học công phu. Sở Phàm đầu tiên là ngây ra một lúc, vốn muốn nói chính mình không biết võ công, nhưng suy nghĩ muốn, còn nói thêm, được thôi, vậy lưu cái phương thức liên lạc, quay đầu chúng ta đơn ước một chút. Tốt tốt tốt, Vương Chi vội vàng cấp Sở Phàm lưu phương thức liên lạc. Tiếu Mỗ, ngoặc kép, Vương Sơ Đông, ngoặc kép, không converter, cái gì a? Các ngươi đây đều là cái gì a? Vừa rồi không trả ngươi để cho ta xin lỗi, ta để ngươi nói xin lỗi sao? Làm sao hiện tại còn lẫn nhau lưu phương thức? Xem ra còn muốn thành tri kỷ hảo hữu đây. Hoa, hiện tại người tuổi trẻ giao hữu phương thức biến như vậy đặc thù, nhiều như vậy nguyên hóa sao? Không hiểu a, thật sự là không hiểu rõ, làm không rõ bạch a. Tốt, các ngươi chơi đi, ta đi trước. Vương Sơ Đông thực sự không muốn ở chỗ này chờ lâu. 1 phút đồng hồ đều không muốn cái chủng loại kia. Về phần đệ đệ Vương Chi, liền làm sớm trao đổi một chút tình cảm thôi. Rất nhanh, Vương Sơ Đông đi, mà Vương Chi thì là đi theo Sở Phàm bên người. Tựa như là cái nhỏ theo đuôi giống như, một mực không ngừng hỏi Sở Phàm các loại vấn đề. Cái gì ngươi luyện là quyền pháp gì? Vịnh Xuân vẫn là hồng quyền. Bát quái trưởng vẫn là bát cực quyền. A rồi một đống lớn. Nghe Sở Phàm đầu óc ông ông. Kia cái gì? Ta còn có việc. Chúng ta lần sau gặp. Sở Phàm vội vàng nói. Ngọa thảo, người mẹ nó là mọi người phú nhị đại a. Thân là một cái phú nhị đại. Hơn nữa còn là siêu cấp phú nhị đại. Cùng Trần Trạch không sai biệt lắm là một cái cấp bậc. Người mẹ nó tại sao không có một điểm phú nhị đại ngang ngược càn rỡ đâu. Mất mặt a, cho phú nhị đại mất mặt a. Kia Phàm ca, chúng ta hẹn gặp lại. Vương Chi còn gọi một cuống họng. Sở Phàm, ngoặc kép, đi liền xong việc. Mà Tiếu Mỗ gặp Sở Phàm đều tới cửa, hắn cũng liền bận bịu đi theo. Ra cửa ngồi sau khi lên xe. Tiếu tổng, cái này Vương Chi là thật ngốc hay là giả ngốc a? Sở Phàm im lặng hỏi. Hắn là thật không tin có đơn thuần như vậy người. Tiếu Mỗ nghĩ nghĩ, nói, kia cái gì, hẳn là thật a. Trung thực rằng, hắn đối Vương Chi hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ. Mặc dù đều nghe nói qua Vương Chi truyền thuyết, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy là giả, tuyệt đối không thể nào. Nhưng bây giờ xem xét, tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy, thật đúng là tồn tại loại này, ngốc bạch điềm, a. Ách, mặc dù ngốc bạch điềm đều là hình dung nữ nhân, nhưng Tiếu Mỗ thực sự nghĩ không ra khác từ, dứt khoát liền dùng ngốc bạch điềm được. Nha, Sở Phàm coi là Tiêu Mỗ chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Hắn đối Vương Chi cũng chẳng có gì, chủ yếu là đối cái này tàu tử có chút ý nghĩ. Ăn ngon không qua sủi cảo tốt chơi không lại tàu. Phi, Ca Môn nhưng không phải là người như thế, chỉ là đối Vương Sơ Đông có chút hiếu kỳ mà thôi. Tịch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.